Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, lại đến ma đấu trường. Lúc này phân giải ma bàn phía trên đã có nhàn nhạt hồng mang lấp lóe. Phía trên đường vân đã không biết thay đổi bao nhiêu lần nhan sắc. Tóm lại Bạch Vũ phát hiện, cái này phân giải ma bàn cũng quá mẹ nó khó hầu hạ. Hơn 30 cân ma thịt a. Tính cả chính mình trước đó thôn phệ hết cái kia hơn 10 cân. Chỉnh một chút hơn 40 cân ma thịt. Thậm chí ngay cả một lần công kích đều không thể chứa đầy. Đến mức mỗi lần nhớ tới sự kiện này lúc, Bạch Vũ đều sẽ nhịn không được đậu đen rau muống vài câu. Tại Bạch Vũ thôi động dưới, phân giải ma bàn phía trên hồng quang càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Vân Tiểu Mã trên thân cuồn cuộn ma khí ba động cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Trên mặt sương mù màu đen nhanh chóng biến mất, bị phân giải ma bàn hấp thu. Không biết qua bao lâu, Vân Tiểu Mã chấn động toàn thân, mắt thấy liền muốn tỉnh lại. Bạch Vũ liền vội vàng đem phân giải ma bàn đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Chỉ là lần này cùng phân giải ma bàn tiếp xúc, Bạch Vũ đi cảm giác, làm sao khá nóng, ta đây là thế nào? Vân Tiểu Mã như ở trong mộng mới tỉnh giống như mở hai mắt ra. Tự lẩm bẩm, tiểu tử ngươi tu luyện liều mạng như vậy, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Bạch Vũ trợn trắng mắt, nếu không phải hắn phát hiện kịp lúc, Vân Tiểu Mã chỉ sợ thật nguy hiểm. Bạch, ta chẳng qua là cảm thấy thực lực của ta quá một chút nào yếu ớt. Tháng này giao đấu ta may mắn thắng một trận, nhưng trận thứ hai lại bị vô tình nghiền ép. Vân Tiểu Mã thần sắc uể oải nói. Ây, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Bất quá cái này cũng trách không được Vân Tiểu Mã. Vân Tiểu Mã 3 tháng này đến nay, khổ vì không có ma thịt, thân thể lực lượng tăng lên tốc độ chỉ có thể dùng ốc sên để hình dung. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bạch Vũ thậm chí cảm giác, cái này Vân Tiểu Mã có phải hay không trong gia tộc đắc tội người nào? Tiên thiên tầng 6 liền bị ném đến nơi này. Thực lực này thật sự là quá lúng túng. Cái này ma uyên trong không khí năng lượng hỗn tạp không chịu nổi. Nhân loại võ giả ở chỗ này tu luyện chân nguyên tốc độ hội giảm bớt đi nhiều. Vân Tiểu Mã thiên phú mặc dù không tệ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên 8 tầng cơ hồ là chuyện không thể. Nào, mà nếu là không có tiên thiên 8 tầng thực lực, muốn ra khỏi thành đi săn giết ma thú thu hoạch ma thịt. Cái này cũng rất không thực tế. Cần đối mặt nguy hiểm cực lớn. Bởi vậy Vân Tiểu Mã liên tục thua trận mấy tháng, cũng sẽ không khiến người bất ngờ. Tốt, không quan hệ, thực lực là chậm rãi tăng lên. Hôm nay trước thư giãn một tí, bồi ta đi một chuyến ma đấu trường. Vỗ vỗ Vân Tiểu Mã bả vai, Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Đi ma đấu trường, làm cái gì? Vân Tiểu Mã một mặt mờ mịt, bỗng nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc bỗng nhiên hưng phấn lên. Bạch, ngươi hôm nay phải đi hoàn thành mỗi tháng 3 trận sao? Ta đi chiến đấu, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Bạch Vũ cười mắng. Hắc hắc, Vân Tiểu Mã ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bạch đi chiến đấu, ta thì lại có ma thịt có thể kiếm lời a. Hy vọng lần này tỷ lệ đặt cược hội cao một chút. Ngươi thì không sợ ta thua, ngươi mất hết vốn liếng. Bạch Vũ khóe miệng lộ ra hí ngược nụ cười. Bạch làm sao lại thua? Một tháng qua, tin tưởng Bạch thực lực lại tăng lên không ít a. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Như thế thật, cười cười nói. Tốt chúng ta đi thôi. Nếu như có thể nói. Hôm nay ta sẽ nhiều khiêu chiến mấy trận. Tòa nhà vị trí cách ma đấu trường cũng không tính xa. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương. Hai người liền đi tới ma đấu trường. Xe nhẹ đường quen đi vào khiêu chiến thông đạo. Bạch Vũ đem mộc bài đưa cho một tên người phụ trách. Năm tháng liên tiếp, người phụ trách nhìn đến mộc bài bên trong ghi chép tin tức. Trên mặt kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Ta tới khiêu chiến tháng này 3 trận nhiệm vụ. Bạch Vũ thản nhiên nói. Đi theo ta, đánh giá Bạch Vũ liếc một chút. Ma tộc chấp sự nhẹ gật đầu. Chỉ có tân nhân mới đến thì mới sẽ ở nhiệm vụ khu vực hoàn thành chiến đấu. Về sau đều muốn tại khiêu chiến khu vực tiến hành song thành. Một tháng không thấy, Bạch Vũ là ai đã bị tất cả mọi người quên đi. Tại chấp sự an bài xuống, trận đầu Bạch Vũ cần đối chiến một cái tên là Sen Ma Tộc. Cổ quái tên, đứng trên lôi đài, Bạch Vũ ngáp một cái. Hắn phát hiện ma tộc tên đều rất kỳ quái. Có giống một đời trước Tây Phương. Có cùng Đông Phương có không sai biệt lắm. Chẳng lẽ lại là trong nước nuôi nhốt nhà hòa thuận Scotland tiểu nhũ sản phẩm. Nghĩ đến một cái hình ảnh, Bạch Vũ có chút ác hàn. Khẽ lắc đầu. Chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế dơ bẩn. Một tiếng vang thật lớn hấp dẫn Bạch Vũ chú ý lực. Ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, lôi đài đối diện xuất hiện một bóng người cao to. Sen, Bạch Vũ theo bản năng hỏi một câu. Trong lòng âm thầm oán thầm. Làm sao ma tộc đều cao lớn như vậy sao? Nhân loại tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian nhận thua lăn xuống đi. Đại gia hôm nay tâm tình không tốt. Nếu như động thủ, ta rất khó đảm bảo ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi xuống lôi đài. Sen lộ hiện ra vẻ, giữ tợn nụ cười, siết quả đấm phát ra rắc rắc thanh âm. A, Bạch Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, liền không nói gì thêm. Đối với loại này còn chưa bắt đầu đánh thì thanh tú yêu Việt. Bạch Vũ luôn luôn không nguyện ý cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Rất tốt, nhân loại tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Bạch Vũ mang dựng không để ý tới thái độ khiến Sen trong lòng nộ. Khí tuôn ra, cũng đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện song phương tiền đặt cược tỷ lệ. Sen, một bồi 0.5, Bạch Vũ, một bồi 7, nhìn đến cái này tỷ lệ đặt cược. Bạch Vũ mặt ngoài khóe miệng co giật một chút, nhưng trong lòng đã nhạc phiên. Cái này tỷ lệ đặt cược tuy nhiên không như trên lần tại đối mặt Mạnh Hâm lúc khoa trương như vậy. Nhưng đã coi như là rất tốt. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ đi đến bên bờ lôi đài. Lấy ra 8 cân ma thịt. Giao cho trọng tài. Toàn áp chính ta. Hoa. Tình cảnh này có không ít người nhìn đến. 8 cân ma thịt cũng không phải một con số nhỏ. Đặc biệt trực tiếp xuất ra những thứ này ma thịt còn là một cái nhân loại. Cái kia trọng tài cũng ngây ra một lúc. Đang chuẩn bị hướng Bạch Vũ xác nhận thời điểm. Lại phát hiện Bạch Vũ đã quay người về tới giữa lôi đài. 8 cân, nếu như ván này Bạch Vũ lấy được nếu thắng, cái kia đem thu hoạch được chỉnh một chút 56 cân tiền đặt cược. Đây quả thực là đoạt tiền. Tình cảnh này rơi vào Sen trong mắt, lại khiến vị này ma tộc cường giả cái trán gân xanh hẳn lên. Trực tiếp áp 8 cân ma thịt trên người mình. Đây là có nhiều xem thường hắn. Tiểu tử, ta sẽ một tấc đem xương cốt của ngươi toàn bộ bóp nát. Ngươi hội vì mình cuồng vọng mà trả giá đắt. Sen cắn răng nghiến lợi nói ra. Đừng nói nhảm. Ta thời gian đang gấp. Giải quyết ngươi còn muốn tiến hành trận tiếp theo. Bạch Vũ thản nhiên nói. Sen rốt cục nhịn không được. Gầm thét vọt lên. Nhìn đến khí thế kia có chút hung mãnh bóng người. Bạch Vũ nhếch miệng. Cái này Sen thực lực mặc dù không tệ. Nhưng so với lần trước gặp phải Mạnh Hâm còn có vẻ không bằng. Đối hắn hiện tại đến nói không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Nếu là chuẩn bị rèn luyện nhục thân của mình, cái kia Bạch Vũ cũng không có ý định điệu thấp. Hiện tại Bạch Vũ mong ngóng đối thủ càng mạnh càng tốt. Đối mặt xông tới Sen, Bạch Vũ không có nghiêm túc, đưa tay cũng là nhất quyền. Hai cái tỷ lệ hoàn toàn không cân đối quyền đầu tiếp xúc với nhau. Một giây sau, nguyên bản mọi người coi là thua lại là Bạch Vũ. Nhưng trên thực tế, lại là Sen to lớn thân hình kêu thảm bay rớt ra ngoài. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.